Chương 231, chế tạo nhất cường binh khí. Nguyễn Phỉ, tuy là hỏi như vậy có thể sẽ để cho ngươi có điểm không cao hứng, nhưng là ta hay là muốn hỏi một chút, ngươi muốn rèn đúc một thanh này binh khí có thể hay không vượt lên trước đồ lục chi nhận. Vô tình nói rằng, hắn binh khí hoặc là không cần, dùng một lát hay dùng tốt nhất, nếu như ngay cả đồ lục chi nhận cũng không sánh bằng như vậy còn không bằng không đánh tạo. Lúc đầu ta muốn tới tạo ra binh khí vậy cũng liền là đồ lục chi nhận cái này một cái tầng thứ, dù sao đồ lục chi nhận mặc kệ là kỹ thuật còn là tài liệu đều đã là đứng đầu tồn tại, muốn siêu việt lời của nó chỉ có thể là những thứ ở trong truyền thuyết binh khí. Nhưng là ngươi bắt được tài liệu có rất nhiều căn bản là khó có thể gặp phải, dùng như vậy tài liệu chế tạo binh khí cộng thêm tay nghề của ta, ta dám nói tuyệt đối có thể sánh ngang này tại nhận giới lưu lại truyền thuyết binh khí. Kỳ tạ gạ hỏa IUE nói cùng với chính mình đều nhiệt huyết sôi trào, dù sao có thể đánh làm ra như vậy một thanh cường đại trước nay chưa từng có binh khí, hơn nữa lại chưa bao giờ xuất hiện qua nàng ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Lúc đầu nàng cũng không dám nói có thể làm được, dù sao lại hảo đoán tạo kỹ thuật không có hảo binh khí thiết kế đồ cùng đầy đủ hảo tài liệu cũng là không bột đấu gột nên hồ. Có thể là vô tình binh khí đồ cộng thêm chính mình bắt được tài liệu cùng vô tình bắt được những tài liệu này toàn bộ chung vào một chỗ phối hợp chính mình kỹ thuật. Kỳ tạ gạ hòa IUE nhất thời mọc lên một cái giã vọng, vậy là chế tạo một thanh nhận giới nhất cường binh khí. Ta ra ra năm đó thu thập những tài liệu này cũng là có quyết định này, xem ra nhưng bây giờ muốn ở trong tay chúng ta hoàn thành. Thu nạ đối với lần này cũng là rất thỏa mãn. Nếu như kỳ tạ gạ hỏa IUE không thể làm được nói như vậy cũng không đáng giá cho nàng coi trọng như vậy càng thêm không đáng đem các loại tài liệu giao cho nàng. Như vậy ta đi trước chuẩn bị, đại khái nửa tháng đến một tháng sau bắt đầu, đến lúc đó cũng xin các vị qua đây cổ động. Kỳ tạ gạ hỏa IUE đứng dậy, nàng một người lặn lội đường xa qua đây cũng là có chút điểm mệt. Xì dù ngươi an bài một chút, tìm người mang Nguyệt Phỉ ở địa phương, nàng có nhu cầu gì tận lực thỏa mãn nàng. Đãi ngộ như vậy có thể là rất cao, ở cổ nổ hạ giống như kỳ tạ gạ hòa IUE như vậy thực lực người hầu như không ai có thể hưởng thụ được, nàng có thể hưởng thụ được ngoại trừ nàng phẩm tính ở ngoài còn có cũng là bởi vì của nàng đoán tạo kỹ thuật. Dù nã lại không phải những ánh mắt kia thiển cận người, làm sao lại không giao hảo kỳ tạ gạ hòa IUE, hơn nữa liền nhìn trước mắt tới kỳ tạ gạ hòa IUE bởi vì vô tình nguyên nhân cùng cổ nổ hạ tựa hồ có giao hảo ý tứ. Có một cái như vậy khởi đầu tốt xù nạ không đi nắm chặt như vậy nàng liền không phải sẻn gì xù nạ. Hôm nay nhanh như vậy trở về không cần lại đi thần điểu núi tu luyện rồi hả mọi người sau khi rời khỏi hai người lại không lo lắng. Vô tình trực tiếp đi tới ngồi ở xù nạ trên chân đẹp. Xù nạ dường như ôm thích nhất hải tử tựa như bao bọc vô tình. Để hắn thân mật tựa ở trên người mình đồng thời hỏi. Ừ. Hỏa Hoàng nói ta hiện nay đối không gian lý giải đã toàn bộ lạc họ tẩy đến thực sự, lại đi cũng chỉ là lãng phí thời gian cùng võ thuật, còn không bằng chính mình nghiên cứu một chút phi lôi thần chi thuật để cao đối không gian lý giải đến lúc đó lại đi nơi đó tu luyện rơi xuống thực sự. Vô tình hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy xú nạ trên người truyền đến một tươi mát hợp lòng người tràn ngập đại tự nhiên sinh mệnh khí tức hương khí, để cả người hắn đều vui vẻ thoải mái. Ngươi a, không nên quá liều mạng. Lại không phải thời khắc có nguy hiểm tính mạng, muốn lao giật kết hợp, càng bực nào hướng thiên sập xuống có ta mụ mụ ta cho ngươi chỉ vào, sợ cái gì, ai dám khi dễ ngươi ta để hắn một lần nữa đầu thai một lần. Tu nạ nói năm cái ngón tay ngọc nắm chặt một hồi đùng đùng thanh âm vang lên, để vô tình cũng không nhịn được mạo một cái sợi mồ hôi lạnh, hiện tại Tu nạ thực lực so với thời kỳ tột cùng mạnh hơn, một quyền phía dưới bay ra vượt lên trước 1 km xa là không thể bình thường hơn được. Ảnh cấp cường giả bị đánh bên trên một quyền không chết cũng tàn phế phế. Bất quá tuy là trên mặt toát ra một cái sợi mồ hôi lạnh, nhưng là vô tình nội tâm lại ấm áp dương dương, tràn ngập cảm giác an toàn. Trên thực tế hắn vẫn cố gắng như vậy tu luyện cũng là bởi vì đời trước từng trải để hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn, mà cả đời lại đạt được xu nạ yêu, ở bên người nàng bị nàng sùng ái lấy, quan ái lấy, che chở lấy trưởng thành tràn ngập ôn hình cùng hạnh phúc. Nhưng là cũng là bởi vì hắn đạt được chính mình muốn nhất, sợ mất đi đây hết thảy, cho nên mới liều mạng như thế tu luyện, hắn không muốn có một ngày gặp phải cái gì ngoài ý muốn chính mình cũng không có thể ra sức, chỉ có thể ôm nỗi hận vô lực mất đi cái này một phần hạnh phúc lần nữa biến trở về không có cảm giác an toàn tràn ngập thống khổ và bi thương sinh hoạt. Vô tình ý tưởng Sú Nạ nơi nào sẽ không hiểu, cho nên Sú Nạ cho tới nay đều cẩn thận che chở lấy Vô Tình. Cũng chính bởi vì Sú Nạ từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mới có công phá Vô Tình trái tim, trở thành hắn người trọng yếu nhất, bất kỳ người nào cũng vô pháp thay thế vô pháp so sánh. Ta có một cái làm hổ ca mụ mụ, nhẫn giới có ai dám khi dễ ta. Vô Tình trên mặt lộ ra một cái sợi nụ cười ấm áp, trên thực tế cũng chỉ có ở lác đác mấy người trước mặt hắn hiện ra tiếu dung mịch có là chân thật, mà ở những người khác trước mặt coi như là cười cũng cười rất bình tĩnh đến một loại lãnh đạm lạnh tình trạng. Đó là đương nhiên, Tatsuna bảo bối ai dám khi dễ không muốn sống. Tsuna cũng cười theo, hai tay bao bọc Vô Tình hai mắt hơi nhắm lại, rất hưởng thụ cái này một loại cùng mình thích nhất người linh khoảng cách tiếp xúc cảm giác. Đúng. Phía trước ngươi làm nhiều cái nhiệm vụ lấy được trả thù lao ta đều giúp ngươi toàn bộ dùng hết, làm thành sinh mệnh nước suối. Tu nạ xuất ra ngũ nhánh sinh mệnh nước suối, Vô Tình làm nhiều cái cấp độ S nhiệm vụ mới có lấy được 5 bình sinh mệnh nước suối, có thể tưởng tượng được cái giá này ô rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, hơn nữa có thời điểm coi như là có tiền cũng mua không được như vậy tài liệu. Cho nên hầu hết thời gian Sú Nạ sẽ ở gặp phải nhiều thời điểm mua lại miễn cho đến lúc đó cần dùng lại muốn mua cũng mua không được. Vô Tình chỉ là lấy đi 3 chi, lưu lại 2 chi cho Sú Nạ, mặc dù nói Sú Nạ rất ít ly khai cổ nổ hạ, càng thêm ít đi chiến đấu, nhưng là có 2 chi ở chỗ này hắn cũng sẽ đặc biệt yên tâm. Bảo bối của ta liền là sẽ quan tâm ta. Sú Nạ nơi nào sẽ cự tuyệt Vô Tình hảo ý, mặt mang nụ cười ở Vô Tình ngoài miệng hôn một cái. Lại nói tiếp ta có thể nghiên cứu ra sinh mệnh tuyển thủy hương phột phổ có thể là không thể bỏ qua công lao, thiếu nàng lời nói sinh mệnh nước suối hiệu quả tuyệt đối sẽ yếu bất 1/3. Vô Tình nói rằng, nàng bị ta sắp xếp vào ạ bù tôi luyện chính mình, của nàng cảm giác lực cộng thêm ta để xỉ dùn điều giáo nàng một đoạn thời gian, để cho nàng đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm như cá gặp nước, tuy là thực lực không thế nào lợi hại, nhưng là dựa vào của nàng cảm giác lực lại có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tu Nạ nói ra ủ rủ mạ kỷ cả dìn gần nhất động thái, để Vô Tình nghĩ thầm một đoạn thời gian không thấy không nghĩ tới cả dìn biến hóa lớn như vậy á cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.